Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, bắt người. Nhìn xem Tần Chiến rời đi, trong lòng Bùi Thiên Tư 10 điểm cảm giác khó chịu. Một mực đến nay, bởi vì Tần Phong tiếng lòng nguyên nhân, loại trừ cùng tiểu thuyết tương quan nữ chủ cùng phản phái bên ngoài, nàng cũng không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thế nhưng lần này, nhìn thấy Tần Chiến sau đó, Bùi Thiên Tư lần đầu tiên để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có phải hay không làm quá mức một chút. Nhất là nhìn thấy Tần Chiến cái kia một mặt lo lắng phảng phất già nua mấy chục tuổi gương mặt thời gian, trong lòng nàng áy náy càng lớn. Tuy nói Tần Phong biết chính mình là cái thế giới này khách qua đường, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thế nhưng, Tần Chiến nhưng vẫn luôn làm hắn xem như con ruột đối đãi giống nhau a. Nàng không biết, tại nàng cảm thấy áy náy thời điểm, Yến Thanh ánh mắt đang có chút hiếu kỳ nhìn hướng nàng. Bất quá tựa hồ sợ bị phát hiện, Yến Thanh loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu. Liền đối với thủ hạ người nói, các vị, lên đường đi. Nghe được Yến Thanh lời nói, một đoàn người nhộn nhịp làm ra đứng nghiêm tư thế. Mà Yến Thanh vậy mới nhìn hướng Bùi Thiên Tư, nói, vị nữ sĩ này, dẫn đường a. Nghe được Yến Thanh lời nói, Bùi Thiên Tư vậy mới thu lại nội tâm phần kia áy náy. Theo sau đối Yến Thanh gật đầu một cái, theo sau bước chân chật vật hướng về Tần Phong vị trí di chuyển. Không có cách nào, điên cuồng sau đó di chứng còn ở chỗ này đây. Mọi người cũng chiếu cố Bùi Thiên Tư, cũng không có đi quá nhanh. Thế nhưng một nữ nhân, vẫn là hành động bất tiện, nữ nhân bước đi thực tế quá chậm. Bất đắc dĩ, một đám người không biết rõ theo cái nào tìm tới một cái cáng cứu thương. Trực tiếp đem Bùi Thiên Tư đặt ở trên cáng cứu thương. Theo sau gánh Bùi Thiên Tư liền hướng về Tần Phong vị trí chạy tới. Ở trước bọn hắn hướng Tần Phong vị trí thời gian, bộ chấp pháp trong văn phòng, có một người trung niên cùng hai cái thanh niên không biết rõ ở đâu lấy được một đống nướng cùng bia. Ngay tại say sưa ăn lấy, trung niên nhân bụng phệ, nhìn qua khả năng chất béo kiếm nhiều, một bộ đầy mỡ đại thúc dáng dấp. Mà mặt khác hai cái thanh niên, ở trước mặt của hắn thì là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Đối với tại kinh đô đã nháo lật trời sự tình, bọn hắn không chút nào hiểu rõ tình hình. Lúc này thì bọn hắn còn thảo luận có liên quan với Tần Phong sự tình. Bên trong một cái thanh niên đối trung niên nhân kia nói, cố đội trưởng, nghe nói hôm nay Bùi Thiên Tư tới Z Thành. Bùi Thiên Tư, đối với Bùi Thiên Tư, cố đội trưởng tất nhiên biết. Cuối cùng hắn cũng coi là Hồng gia người. Làm sao có khả năng không biết rõ phía trước một hồi đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải nữ cường. Nhân, nàng không phải tại Đông Hải vừa mới đem Hồng Anh Hào trục xuất a? Lúc này tới Z Thành làm cái gì? Cố đội trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Đổ mồ hôi, nghe nói Bùi Thiên Tư không biết rõ tìm cái nào dã nam nhân tới đem Giang gia người đánh. Ta đoán chừng tới nâng đỡ tới. Thanh niên kia như nói thật lấy. Nghe đến lời này, trung niên nhân con ngươi không kềm nổi hơi hơi co rụt lại. Đây không phải điên rồi. Muốn nói Đông Hải lời nói, Bùi Thiên Tư thanh danh có lẽ còn có thể hù sợ người. Cái này Z Thành, Bùi Thiên Tư tới có thể nhấc lên nhiều lớn sóng gió. Không trêu chọc chuyện gì a? Hắn nói gây chuyện, dĩ nhiên là chỉ Bùi Thiên Tư tại Z Thành có hay không có gây chuyện. Cuối cùng bọn hắn là Hồng gia người, xem như đứng ở Giang Thiết Long bên này. Thanh niên kia nghe vậy lắc đầu. Bùi Thiên Tư lại không phải người ngu. Bất quá Giang gia cũng không có cho Bùi Thiên Tư mặt mũi. Nghe nói lúc buổi tối liền đem Bùi Thiên Tư nam nhân bắt lại. Nghe đến lời này, một người thanh niên khác không ngồi yên được nữa. Khương Nam, người ở đâu ra tin tức? Không riêng gì một người thanh niên khác, cố đội trưởng cũng có chút kinh ngạc. Hắn thân này làm đội trưởng còn không biết rõ tin tức đây. Ngược lại là hắn thủ hạ người biết trước. Này, ta đây không phải có cái đệ đệ đi theo Giang gia lẫn vào, ta liền sớm đã biết chứ sao? Nghe đến lời này, cố đội trưởng nghi ngờ trên mặt không chút nào giảm. cái kia Bùi Thiên Tư không có gì động tĩnh. Có thể có cái gì động tĩnh? Nghe nói mới cùng Bùi Thiên Tư ở trong khách sạn đợi mấy giờ. Đi ra mua đồ vật thời điểm bị Giang Gia nắm lấy. Đoán chừng Bùi Thiên Tư còn đang ngủ tới. Cái này, chấm ngoặc kép, một người thanh niên khác nghe đến lời này có chút mộng bức. Mà cố đội trưởng hiển nhiên cũng là mắt không thấy tâm không phiền nói. Này, tính toán, dù cho Bùi Thiên Tư náo lên cũng lật không nổi nhiều lớn sóng gió. Giang Gia tại căn này sâu cuống củng cố. Muốn thật ỷ vào trục xuất Hồng Anh Hào tư thái tới rét thành Dương Oai. Cũng có cái Bùi Thiên Tư này quả ngon để ăn. Nghe vậy, hai cái thanh niên cảm giác 10 điểm có lý. Lập tức gật đầu một cái. Cũng tại lúc này, một cú điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cố đội trưởng nhìn một chút điện thoại di động của mình. Nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự phía sau. Không kềm nổi cười nói. Ngươi nhìn, đây không phải Hảo Quả Tử đã tới. Trên điện thoại di động danh tự rõ ràng là Z Thành lăn lộn trắng một người trong đó. Tên gọi Điền Tuyền, so với địa vị của hắn tới nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Người này đồng dạng là Hồng Gia tại Z Thành người. Nghĩ đến cũng đúng bởi vì Bùi Thiên Tư sự tình gọi điện thoại tới. Như là xác minh hắn suy đoán đồng dạng. Điện thoại vừa mới kết nối. Bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Người đây. Trong đội ăn nướng đây. Thế nào? Giang Gia hôm nay bắt được Bùi Thiên Tư nam nhân sự tình ngươi biết à? Ân, ta biết. Mau sớm tiêu trừ hết thảy dấu tích. Tốt nhất phái người đi chỗ kia tuần tra một thoáng. Được, ta đã biết. Ăn một chút gì ta sẽ đi qua. Người mẹ nó nắm chắc điểm. Đừng từ sáng đến tối chỉ biết ăn ăn một chút. Người cũng không phải không biết chuyện này ảnh hưởng. Nếu là có thể mượn cái này đà kích đến Bùi Thiên Tư. Để nàng nổi điên làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. E rằng vừa mới thất thủ Đông Hải cũng có thể mất mà lại đến. Đến lúc đó chúng ta địa vị muốn tăng cao đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được trên, nửa câu, cố đội trưởng còn có chút bất mãn. Thế nhưng sau khi nghe nửa câu thời điểm, cố đội trưởng trước mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Lập tức nói, được, ta hiện tại liền đi. Nói xong, hắn liền một bên cúp điện thoại vừa hướng bên cạnh hai cái thanh niên nói. Hai cái các ngươi, hiện tại nhanh đi Giang Gia hôm nay bắt người địa phương. Tiêu trừ một thoáng dấu tích đi. Nghe đến lời này, hai cái thanh niên hai mặt nhìn nhau một chút. Rất nhanh hai người liền gật đầu. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người nói lấy liền trực tiếp đứng dậy. Mà cố đội trưởng thấy thế, uống một ngụm bia phía sau cũng dự định đứng dậy. Thế nhưng tại hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, oanh, gian phòng cửa chính bị người một cước đá văng. Nguyên bản đang chuẩn bị quát lớn cố đội trưởng, vốn là còn muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy người tới phía sau, cũng là một mặt bấm quyến rũ nụ cười. Nha, Hoàng lão đại, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói, cố đội trưởng một bên nghĩ muốn đem trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép cho xóa bỏ. Mà cùng lúc đó, cửa ra vào Hoàng Chí Văn nhìn thấy màn này. Cười híp mắt hỏi, ngươi là muốn cho ai phát tin tức? Điền Tuyền vẫn là Nghiêm Quân. Đột nhiên tới lời nói. Để cố đội trưởng cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Điền Tuyền, vừa mới cho hắn gọi qua điện thoại. Mà Nghiêm Quân, thì là một cái khác bộ ngành lão đại. Hai người kia đều là Hồng Gia người. Vì cái gì Hoàng Chí Văn sẽ nâng lên hai người kia danh tự? Hơn nữa Điền Tuyền mới vừa vặn gọi qua điện thoại cho hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.